Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, sẽ giải trừ rồi chứ. Đầu tiên, tận khả năng tìm tới một cái màu bạc hoặc là màu tím tiềm lực EV. Được rồi, không cần tìm một cái, muốn tìm hai chỉ, một cái cho nó mang lên Everstone. Một cái khác tiến hóa thành Lý Pần. À đúng, tốt nhất muốn thư. Không, nhất định phải là thư. Những cái kia Ivy nói thế nào cũng là ta dự trữ. Ta cũng không muốn để bọn chúng cùng một cái Ivy đi đẻ trứng. Tiếp theo, mau chóng để Dachix tiến hóa thành Decidueye Sally. Để Karen Thoracat cũng tận nhanh tiến hóa thành Incineroar. Cuối cùng, tìm tới một cái Manlax. Được rồi, vẫn là trước hết như vậy đi. Ivy cũng không cần quá mức sốt ruột đi tìm. Yếu tố đầu tiên là để cái kia hai chỉ Pokemon tiến hóa. Dứt lời, Ikkyo vuốt vuốt cái trán. Vốn là muốn cho Domino ngay tiếp theo Manlax. Cùng cái kia hai chỉ chuẩn thần cùng nhau đi tìm tới. Thế nhưng là Ikkyo nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết khó khăn như vậy. Trước theo mình suy đoán nhìn một chút phải chăng có thể đạt thành ẩn tàng thành tựu lại nói. Nếu như có thể đạt thành như vậy có thể suy đoán sự tình liền càng nhiều a. Về phần tại sao muốn tìm hai chỉ EV, vậy rất đơn giản a. Bởi vì EV mới có chuyên môn ZA753. EV cái kia tiến hóa hình nhưng không có a. Cho nên Ikkyo cảm thấy có cần phải đi thêm thu thập một cái EV. Đối với Camiray nơi đó lo lắng cũng là thật. Camiray mặc dù trí thông minh có vấn đề, nhưng có những người khác nhìn xem cũng sẽ không bị hố. Nhưng là Camiray những cái kia EV tiến hóa hình nhóm đều là Ikkyo dự bị sử dụng hóa hình dược tề đó a. Là chủ nhân, ta đã biết. Ta cái này đi để cho người ta gấp rút Dachix huấn luyện. Cùng thông cáo hạ Karen, Domino thật sâu gật đầu. Thần sắc bên trong cũng thoáng có chút thất vọng. Không có hành động lớn. Đương nhiên thất vọng, mà Domino tại không có Ikkyo mệnh lệnh. Cũng không dám làm quá nhiều một mình hành động. Vậy cứ như vậy đi. Đúng, cái di tích kia có phát hiện gì sao? Ikkyo lại nhíu nhíu mày hỏi. Chủ nhân, cái này còn chưa có phát hiện, bởi vì là chủ nhân ngươi nói vị trí thực sự quá lớn. Bọn hắn cũng chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm. Domino lắc đầu nói xong. Vậy cứ như thế, còn có, theo ta nói như vậy, đi tìm hai chỉ Popplio, tiềm lực ít nhất cũng phải màu bạc. Đến lúc đó tăng lên tới màu vàng lại cho ta thông chi. Còn lại các loại có việc ta lại liên lạc ngươi. Ikkyo gật gật đầu liền cúp điện thoại. Lần này xem như đơn giản xong việc. Dachix cùng Thoracat, đại khái sẽ ở 1-2 tháng tả hữu tiến hóa đi. Tốt xấu cùng Primariner là cùng một kỳ Pokemon đâu. Đương nhiên sẽ không kém quá xa. Chớ nói chi là bọn chúng cũng một mực đang huấn luyện. Sau đó Ikkyo thu hồi điện thoại quay đầu nhìn về phía Samantha cùng Serena bên kia. Lắc đầu cười khẽ câu. À, thật sự là thiếu nữ mộng a. Đây chính là muốn nhìn chủng tộc thiên phú đó a. Mà để Ikkyo có thể nói ra những lời này nguyên. Nhân nha, là bởi vì Serena đang tải mang theo Fennec cần hướng Primariner học tập ca hát. Ikkyo cũng không phải cho rằng Fennec cần học không ra sinh, chỉ là muốn đạt tới Primariner loại trình độ kia. Không có 3 năm 8 năm cũng đừng nghĩ. Lại nói, có công phu kia học tập vốn cũng không am hiểu sinh. Còn không bằng luyện một chút hoa lệ chiêu thức. Đơn giản liền là lẫn lộn đầu đuôi à đúng vậy. Giống như là Primariner. Antaria loại này Pokemon trời sinh liền mang theo loại này ca hát chủng tộc thiên phú A. Trên Pokédex cũng đều phân loại qua. Đơn ca Pokemon, ngâm nga Pokemon, đã rõ ràng bọn chúng thiên phú A. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngày hôm đó thời điểm chiến đấu, Serena liền thật sâu bị cái kia mỹ lệ cùng thanh âm dễ nghe hấp dẫn. Thế là cái này hai ngày liên tục đường phố đều không đi. Liền mang theo Fennekin cùng Primariner học tập, để Domino đi tìm hai chỉ Poplio. Cũng là nguyên nhân này, tương lai một cái cho Serena, một cái khác cho Licia. Bởi vì Ikkyo mình con này Primariner, để Ikkyo còn không hề từ bỏ ý nghĩ đâu. Mặc dù có chút bựa, thế nhưng là ngẫu nhiên sử dụng coi như không tệ không phải mà. Trừ phi Serena nguyện ý cùng mình dùng chung một cái Pokemon. Chỉ là, theo Ikkyo khả năng này có chút thấp. Ikkyo mình là không ngại cùng nữ nhân của mình dùng con đường tơ lụa Pokemon. Nhưng bây giờ Serena đoán chừng không chịu nhận có thể đi. Nói trở lại, đoán chừng chờ sau này Serena có thể tiếp nhận thời điểm. Còn chưa nhất định có thể tìm tới cái kia màu bạc tiềm lực Poplio đâu. Dù sao loại tiềm lực này thế nhưng là cực kỳ khó được đó a. Lúc trước Erika có thể được đến cái kia ba chỉ có thể nói là rất nhiều nguyên nhân a. Samantha thì là ở bên kia nhìn trong hồ cá cá. Bởi vì Ikkyo đối Phoebus thực đau đầu. Quả thực là cái tiểu hào lưu ly á. Liền nghĩ để Samantha đi trước trấn an nó. Chờ sau này đang từ từ san bằng Phoebus tính tình. Còn lại Pokemon cũng tại từng việc trong khi huấn luyện. Ai Nightail như cũ rèn luyện hệ psychic chiêu thức. Lại trước đã có chút manh mối. Nhưng khoảng cách học được còn sớm đây. Ngược lại là thép đuôi cùng Aqua Tail đều nắm giữ có chút thuần thục. Với lại tạp vụ Ai Nightail sức chiến đấu đã tương đối khá. Lôi ra đi chiến đấu cùng cấp bậc đoán chừng đều sẽ bị Ai Nightail dây mất đâu. Ló Pani thì là theo chân Samantha Lucario huấn luyện. Lucario tốt xấu là cái chính thống hệ Fighting Pokemon đâu. Tự nhiên có không ít dạy bảo Ló Pani địa phương. Greninja vẫn là như cũ đang huấn luyện Gumi. Ngược lại là Primariner nơi đó. Cố nhiên chỉ là tại sinh, nhưng có thể luyện tập hạ thanh âm, để tương lai học sẽ những âm thanh này chiêu thức. Đang huấn luyện mấy ngày liền lên đường đi. Trạm tiếp theo liền là Laverick Town A. Ngô, trái phải vô sự, định ra lộ tuyến tốt. Thấp giọng lẩm bẩm câu về sau. Ikkyo liền móc ra địa đồ dò xét. Theo dò xét, Ikkyo thật đúng là nghĩ tới mấy cái có ý tứ địa phương. Trước tiên nói một chút lộ tuyến tốt. Bình thường đến nói muốn đi Laverick Town cứ như vậy ba cái chủ yếu lộ tuyến. Cái khác lộ tuyến cơ bản không ai đi. Cái thứ nhất là từ nóng dung đường mòn xuyên qua đến MT. Chimney dưới đáy phụ cận. Thứ hai là từ sa mạc bên kia rẽ đường nhỏ đi qua đồng dạng có thể đạt tới MT. Chimney dưới đáy phụ cận. Con đường này có thể nói là gần nhất một đầu. Cuối cùng nha, liền là đi đại lộ đến Fallerber trấn sau đó tại tuyến chút đường đi MT. Chimney, nhưng con đường này cũng là xa nhất. Về phần tại sao muốn tới MT, Chimney đi, chỉ vì Laverick Town vốn là tại MT. Chimney chân núi A, trong đó tương đối có ý tứ địa phương nha. Tọa lạc ở sa mạc phía đông một cái tiểu quốc, cũng tức là liên minh chính trị bên ngoài quân chủ quyền quốc gia. Cũng bởi vì dạng này, địa đồ thế nhưng là không có tiêu chí quốc gia này. Nhưng Ikkyo có thể sử dụng địa đồ. Quốc gia này kỳ danh là Mét Tổ Kéo Vương Quốc, cũng được xưng là Mirat Kingdom. Đương nhiên cùng Mew không có một tia nửa lông quan hệ. Ngược lại là cùng Togepi có không ít quan hệ a. Ikkyo nhớ kỹ nguyên tác bên trong. Chỗ nào giống như có cái cảnh hão huyền. Vẫn là cùng loại với đảo ngược thế giới. Cứu cực động này không gian. Ở bên trong sinh hoạt một đống Togepi. Bắt Togepi mà. Giống như rất thú vị. Cát bụi. Không đúng. Chờ đã. Ikkyo vội vàng nhìn một chút cái kia Mét Tổ Kéo Vương Quốc vị trí. Lại nhìn một chút Samantha. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. muốn đi mét tổ kéo vương quốc khẳng định phải đường vòng. Đến lúc đó muốn bắt Tô Dơ Pi, khẳng định phải đem người ở đó cho soạt soạt một bộ phận. Bởi vì muốn tìm Tô Dơ Pi tung tích a. Đến lúc đó Samantha khẳng định phải đi ra ngăn cản mình a. Nếu như vậy, còn không bằng đem sự tình giao cho Domino đi làm. Chờ đã, giống như có thể giao cho Shirahime đi làm. Shirahime tốt xấu là Togekiss đâu. Nói với Tozopi không chắc chắn đặc thù nào đó liên hệ đâu. Ngô, Shirahime tính cách vẫn còn có chút thiện lương. Đến lúc đó lại để cho Lily cùng theo một lúc đi tốt. Mình chỉ cần chờ lấy thu hoạch Tozopi. Đến lúc đó vô luận là bầy trong nhà nhìn xem, vẫn là đưa người đều tốt. Điểm ấy liền không nói. Các loại tối nay cho Trắng Á cùng Lily nói một tiếng là được. Xuống tới nha, có ý tứ địa phương liền là khói thịt. Ikio nhớ kỹ nơi đó có chuyện này phát sinh. Bởi vì trò chơi phiên bản khác biệt, giống như muốn đem MT, Chimney cái này núi lửa phun phát hoặc là dập tắt. Bất quá, cái này không trọng yếu. Các loại đến lúc đó đi qua đang nhìn xử lý như thế nào cái kia hai tổ chức kế hoạch. Bất quá, đến lúc đó muốn tại Laverick Town hoặc là MT, Chimney chờ đợi As, bởi vì As không giải quyết kiện có thể sẽ không phát sinh. Được rồi, vẫn là tới trước Laverick Town rồi nói sau. Dọc theo con đường này cũng sẽ không cần đi quá nhanh. Lấy As cái kia đi đến chuyện kia kiện phát sinh đến đâu quang hoàn. Nói không chừng hiện tại mới vừa đến Slateport City. Hoặc là còn chưa tới đâu. Về phần để Serena nhìn thấy As, Ikio cũng không lo lắng. Samantha lúc trước có thể giải trừ ám chỉ. Nhưng có lấy cực kỳ trọng yếu một điểm. Cái kia chính là đối Samantha hạ ám chỉ thời điểm. Mị hoặc chi nhãn còn không có thăng cấp đâu, mà đối Serena hạ tiêu trừ As ký ức thời điểm, thế nhưng là thăng cấp A, cho nên Ikio thật không lo lắng Serena sẽ giải trừ rơi ám chỉ. Tốt, tại chỉnh đốn mấy ngày liền xuất phát, cũng thuận tiện ở chỗ này hào hào chơi một chút, đến lúc đó đi diễm đường mòn con đường này, sa mạc cái gì mặc dù gần. Nhưng quả nhiên vẫn là không muốn đi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?